tu luyện, Bạch Ngân kiếm tinh 3 năm ước hẹn, Sở Mộ cũng không có quá coi trọng, không phải hắn khinh thị Bạch Ngân kiếm tinh, mà là con đường của hắn, sẽ không bởi vì người khác mà thay đổi, làm như thế nào đi như thế nào, vô cùng kiên định, đó mới chính là đạo của mình, kiếm đạo của mình, mà không phải người khác nói cái gì liền muốn thế đó. 3 năm, kỳ thật rất ngắn, có thể tăng lên bao nhiêu? Bản thân Sở Mộ cũng không có nắm chắc, hắn chỉ kiên định bản tâm đi tới. Nếu ngoại giới biết rõ tin tức Bạch Ngân kiếm tinh 3 năm ước hẹn mà nói, tuyệt đối sẽ gây ra chấn động thật lớn. Đáng tiếc, tin tức này Bạch Ngân kiếm tinh không truyền đi, Sở Mộ cũng sẽ không truyền đi, chỉ giới hạn ở 2 người bọn họ biết rõ. 3 ngày rất ngắn, ở trong Sở Mộ tĩnh tu trôi qua, ly khai Bạch Ngân tửu quán, Sở Mộ lần nữa đi vào Vọng Nguyệt phân lâu. Ngoại trừ Sở Mộ, cũng có không ít người lục tục ngo ngoe chạy đến, tập hợp, hiển nhiên đều có ý định ở dưới sự bảo vệ của Vọng Nguyệt lâu. Tiến về chỗ Hắc Thần cự kiếm, cuối cùng, ước chừng có khoảng 100 người, Sở Mộ phát hiện, ở trong 100 người này, tu vi của mình thuộc về thấp nhất, nói cách khác, 100 người muốn đi tới chỗ Hắc Thần cự kiếm này. Tu vi thấp nhất là vạn cổ tứ trọng thiên sơ kỳ. Mà tu vi cao nhất, là vạn cổ lục trọng thiên đỉnh phong. Sở Mộ cũng nhạy cảm giác được, thánh khu của những người này không quá cường đại, mạnh nhất bất quá là thánh khu cấp 3. Đương nhiên, so sánh với Thâm Lam thế giới, thánh khu của tu luyện giả ở Lưu Phóng chi địa không thể nghi ngờ là cường đại hơn rất nhiều. Có lẽ là bởi vì hoàn cảnh nơi này gây nên, ở địa phương này tu luyện, bất luận là tu luyện nguyên lực hay tu luyện thánh khu, hiệu quả đều tốt hơn Thâm Lam thế giới vài lần. Nếu như nói ở Thâm Lam thế giới, chỉ bằng vào mình chậm rãi tu luyện, muốn từ vạn cổ tứ trọng thiên sơ kỳ tăng lên tới vạn cổ ngũ trọng thiên sơ kỳ, Sở Mộ cần thời gian là 100 năm, như vậy ở trong Lưu Phóng chi địa tu luyện, có lẽ chỉ cần 30 năm là được. Hoàn cảnh của Lưu Phóng chi địa càng thêm ác liệt hơn Thâm Lam thế giới, cũng đưa đến tu luyện giả sinh tồn ở đây khí lực tương đối mạnh. Hậu thiên ảnh hưởng cũng sẽ càng nhanh chóng cường đại lên. Ở Thâm Lam thế giới, dưới tình huống bình thường, thánh cấp thất tinh, thánh khu có thể đạt tới cấp 3 liền không tệ, mà ở trong Lưu Phóng chi địa, thánh khu của thánh cấp lục tinh cũng có thể đạt tới cấp 3. Cách chương